Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lộ Chặn đứng đường lui lại nháy mắt xuất ra bỗng đã cẩu đầu, thời gian tiếp nối không đến 0.5 giây. Chỉ trong một thời gian cực ngắn như vậy mà muốn làm ra phản ứng để đối phó lại không phải chuyện dễ dàng, nhưng Lưu Xuyên lại làm được. Năng lực phản ứng của Xuyên Thần quả thực là khiến người ta phải quỳ bái. Đám người vẫn còn cảm thán chiêu thức khinh công tránh né hiệu quả lúc nãy cỡ nào xảo diệu. Đã thấy Lộc Tường không chút yếu thế lập tức khinh công bám theo, lại xuất tiếp một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, quét thẳng về phía hai chân của Lưu Xuyên. Hoành Tảo Thiên Quân, kỹ năng công kích diện rộng của cái bang, quét ngang chân của địch nhân trong phạm vi hình tròn, khiến địch nhân trong phạm vi công kích bị đánh ngã. Bởi vì đang sử dụng khinh công trong không trung nên Lưu Xuyên không thể linh động di chuyển được, mà lần này Lộc Tường lại sử dụng kỹ năng quần công diện rộng. Một chiêu này vừa đánh ra Lưu Xuyên liền biết không thể tránh khỏi chịu thương tổn. Cũng bởi vì bị đánh trúng mục tiêu mà kèm theo hiệu quả đánh ngã, khiến Lưu Xuyên trực tiếp rơi xuống đất, Lộc Tường lập tức đáp xuống bám theo sau, lập tức có thể một gậy giả tới, tầm nhìn lại đột nhiên nhoáng lên, di hình hoán ảnh, kỹ năng trung giai của Đường Môn Khôi Lỗi, giúp chủ nhân và con rối lẫn nhau trao đổi vị trí tức thời. Chỗ mới nãy Lưu Xuyên đáp xuống xuất hiện một con rối, còn Lưu Xuyên đã sớm hoán đổi đến một góc khác lôi đài. Rất nhiều tân nhân đang xem trận đấu đều ngây dại, khôi lỗi kia được bày ra lúc nào? Hình như là lúc Xuyên Thần dùng khinh công bay lên, hay là lúc đang ở trong không trung. Trận đấu diễn ra kịch liệt như vậy, người này lại còn dư tâm tư lén lút đặt một con rối ở góc khuất. Đám người nghĩ tới đây, nhìn không được cảm thấy lạnh cả người. Rất nhiều người đều không chú ý đến Lưu Xuyên đã đặt sẵn một con rối nho nhỏ ở góc kia, một chiêu di hình hoán ảnh, giúp chủ nhân cùng con rối trao đổi vị trí, khiến cho chiêu thức khống chế của Lộc Tường từ nãy đến giờ đều thành công giả trang. Lộc Tường vẫn tiếp tục miệt mài đuổi theo đánh. Lưu Xuyên vẫn tiếp tục dựa theo khuôn mẫu ban đầu, bày trận con rối, vây sát, di hình đổi ảnh, khinh công. Hai người đánh đến mức bất phân thắng bại, nhưng ai nấy cũng đều nhận ra, Lộc Tường đang rơi dần vào thế hạ phong. Không nói đến chuyện Lưu Xuyên liên tục sử dụng khinh công di chuyển cùng di hình hoán ảnh khiến Lộc Tường không thể không đuổi theo bám lấy anh. Chỉ đơn giản phương thức chơi chiều này của Lưu Xuyên thôi cũng đủ cho bất cứ chức nghiệp trận chiến nào cảm thấy vô cùng táo bạo, cứ phải chạy đuổi theo liên tục, mà đuổi tới rồi lại đánh không được. Quả thực là khó chịu chết người. 5 phút sau, Lộc Tường cuối cùng cũng trút sạch giọt máu cuối cùng, ngã xuống lôi đài. Lưu Xuyên đi tới đứng bên cạnh thi thể của Lộc Tường, phát một đống biểu tình cười tủm tỉm không tệ đó chứ, có tiến bộ, hồi trước giải quyết đệ tử chỉ cần 3 phút, hôm nay lại đến 5 phút mới xong. Lộc Tường buồn bực sư phụ giải quyết đệ tử trong 3 phút hồi nào. Còn nữa, không phải sư phụ rời đi rồi sao? Sao tự dưng lại quay về chi vậy? Lưu Xuyên tiếp tục cười, không phải đệ tử triệu hồi sư phụ sao? Tại nghe được đệ tử mong nhớ quá nên sư phụ mới rồi lên xem thử. Lộc Tường, đám người nhìn không được đều bật cười. Tiểu Lộc Tường lần này là tự làm tự chịu, triệu hồi ra một con đại ma vương, không ai cảm thấy đồng tình cho cậu cả. Lộc Tường nhảy bật dậy đánh lại. Lưu Xuyên nói không đánh, hành đệ tử quả thật vô vị chết. Tiếu Tư Kính đột nhiên lên tiếng, vậy Xuyên Thần có nhã hứng đánh với tôi một trận không? Tất cả các tuyển thủ đang có mặt nghe vậy đều hết sức kích động, lão Tiếu rốt cuộc chịu ra mặt, hai người này chính là đối thủ sống còn nhiều năm trời, chiến đội Hoa Hạ cùng chiến đội Thất Tinh Thảo đều là đội mạnh lâu năm được thành lập từ mùa thi đấu đầu tiên của Liên Minh, từng nhiều lần đụng độ nhau ở trận chung kết, vì đoạt giải quán quân mà đánh nhau kẻ chết người sống. Trước kia khi Lưu Xuyên vẫn còn chưa rời đi Liên Minh, cứ mỗi năm đến độ bầu chọn chiến đội được hoan nghênh nhất. Cả Hoa Hạ lẫn Thất Tinh Thảo lúc nào cũng sắp xỉ phiếu bầu với nhau, nói chung chỗ nào của Liên Minh có cạnh tranh đều thấy bóng dáng của hai đội này. Theo thống kê của Liên Minh thì trong các trận tổng chung kết, chiến đội Hoa Hạ đụng độ chiến đội Thất Tinh Thảo số lần là nhiều nhất, được mọi người xưng là cực mạnh tử địch. Fan hâm mộ của cả hai bên đương nhiên cũng trong tình trạng thủy hỏa bất dung, mỗi lần gặp mặt đều là sóng mái với nhau. Tiếu Tư Kính ra mặt yêu cầu đánh với Lưu Xuyên, Xuyên Thần sẽ nghênh chiến hay không? Không khí trong lôi đài nháy mắt trở nên khẩn trương, Lưu Xuyên cười nói đánh với anh. Không tốt lắm đâu, cả đám người nhìn đó, anh thua thì mất mặt lắm. Tiếu Tư Kính cũng mỉm cười nói, chứ không phải lâu rồi cậu không đánh so tài ngượng tay nên mới sợ thua trong tay tôi mà mất mặt sao? Lưu Xuyên nói không không, thực ra là do trình độ của anh rất nát, tôi không muốn ức hiếp anh thôi. Tiếu Tư Kính nói ai ức hiếp ai còn chưa biết đâu. Lưu Xuyên nói không tào lao nữa, bà xã gọi rồi, bye bye hen. Hảo hữu của ngài Hải Nạp Bách Xuyên đã rời mạng, đám người, mùi ngươi. Chưa nói rõ ràng đã trốn đi mất, từng nghe qua có người mắc VWC mà trốn, cúp điện trốn, mẹ gọi ăn cơm trốn, bà ngoại bệnh trốn, bà xã gọi trốn. Lý do này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, ngươi đào đâu ra bà xã vậy? Tất cả mọi người đang có mặt trong lôi đài đều bị vị xuyên thần mặt dày này làm tức đến phì cười. Câu lạc bộ chiến đội Thất Tinh Thảo, Tiếu Tư Kính lên tiếng bảo các đội viên tham gia đánh lôi đài đều trở về phòng nghỉ ngơi, thân là đội trưởng, anh vẫn tiếp tục ở lại phòng huấn luyện, lên mạng mở trang web của Võ Lâm tìm đọc tư liệu về vũ khí. Tay phải cầm chuột, ngón tay trái kẹp một điếu thuốc, thỉnh thoảng hút một hai cái đề cao tinh thần. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Tiếu Tư Kính cũng không thèm quay đầu lại, nói Thế Luân, cậu vẫn chưa đi nghỉ sao? Tô Thế Luân nghi hoặc hỏi sao anh biết là tôi? Tiếu Tư Kính quay đầu lại nói có tên nào ngoài cậu để ý tới bề ngoài như vậy đâu? Tô Thế Luân bắt gặp ánh mắt của anh, nhìn không được cười rộ lên sạch sẽ một chút có gì sai? Không lẽ anh hy vọng tôi cả ngày lôi thôi lết thết, cả người đầy mồ hôi sao? Tiếu Tư Kính không phản bác lời nào. Cãi nhau với nam nhân miệng độc này là một hành vi không sáng suốt tí nào, huống hồ gì Tô Thế Luân vốn có chứng nghiện sạch nghiêm trọng, lại luôn để ý tới dáng vẻ bên ngoài, chuyện này ai ai trong giới liên minh cũng đều biết đến, bởi vì ở sạch nên trên người lúc nào cũng thoảng một mùi hương rất dễ chịu, thân làm đội trưởng, Tiếu Tư Kính tự nhiên quen thuộc mùi hương này vô cùng, cho nên mỗi khi Tô Thế Luân xuất hiện, anh đều không cần dùng mắt nhìn, chỉ cần dùng mũi ngửi cũng nhận ra được cậu ấy, biết Tô Thế Luân ghét mùi khói thuốc lá. Tiếu Tư Kính vô cùng tự giác dụi điếu thuốc vào gạt tàn, hạ giọng hỏi sao vậy? Có tâm sự gì à? Tô Thế Luân nói anh nói xem, Lưu Xuyên đã rời đi nửa năm, lại bỗng dưng xuất hiện vào lúc này, có phải thuyết minh điều gì không? Tiếu Tư Kính nói tuy rằng đã rút lui, nhưng cậu ta sẽ không rời đi liên minh hoàn toàn, dù sao cũng từng trả giá nhiều tâm huyết như vậy, làm sao có thể nói bỏ là bỏ? Tô Thế Luân ngồi xuống cạnh anh, thật lòng lắng nghe. Tiếu Tư Kính tiếp tục nói hôm nay Lưu Xuyên xuất hiện. Chắc là do nhìn thấy tin tức trong nhóm thảo luận của tuyển thủ liên minh, cũng sẵn tiện xem xét vũ khí mới. Hiển nhiên cậu ta cũng cảm thấy hứng thú với 24 thanh vũ khí của bản cập nhật mới lần này. Cảo thủ game cảm thấy hứng thú đối với vũ khí cấp cao, cũng giống như những tay lái đua xe cảm thấy hứng thú với xe đua mới vậy, dù cho đã rời khỏi liên minh. Nhưng đối với quy mô đổi mới lớn lần này, Lưu Xuyên không có khả năng thờ ơ không để ý tới. Tô Thế Luân gật đầu nhìn hôm nay cậu ta PK với Lộc Tường, trạng thái không sai. Tốc độ tay cũng tương đương như lúc trước, đúng rồi, lúc cậu ta tuyên bố rời đi, không phải nói là do trạng thái tụt dốc không có khả năng tiếp tục thi đấu sao? Tôi vẫn luôn cảm thấy ngạc nhiên vì điều này, Tiếu Tư Kính cười nói trạng thái tụt dốc. Lấy cớ thôi, khi nào nên trở về cậu ta sẽ trở về, Tô Thế Luân kinh ngạc ý anh là, cậu ta sẽ trở lại. Cậu ta sẽ trở lại Hoa Hạ sao? Tiếu Tư Kính lập tức phủ định nói sẽ không đâu, dù cho Lưu Xuyên muốn trở về cũng phải chờ đến sang năm. Hiện tại chiến thuật trung tâm của Hoa Hạ đã hoàn toàn thay đổi, Lương Tân Hải cũng đã trở thành đội trưởng mới. Với tính cách của Lưu Xuyên chắc chắn sẽ không trở về nhai cỏ lại. Cậu cũng biết phong cách của Lưu Xuyên mà, những đội mạnh hiện tại không có vị trí thích hợp cho cậu ta. Nếu cậu ta thực sự trở lại, nhất định sẽ mang đến cho liên minh một đội ngũ hoàn toàn mới. Tô Thế Luân mỉm cười nói anh thực sự là hiểu rõ cậu ta nhỉ. Tiếu Tư Kính cũng bật cười nói người hiểu rõ cậu nhất có lẽ không phải là đội hữu. Mà thường là đối thủ mạnh nhất của cậu. Tiếu Tư Kính quay đầu lại, nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị vũ khí đặc hiệu hoàn toàn mới của Đường Môn Khôi Lỗi, thần binh, huyễn ảnh chi thương, phẩm chất, thất tinh tranh võ, lưu phái, Đường Môn, Khôi Lỗi lưu phái, kỹ năng thêm vào, Khôi Lỗi chi vũ hướng về phương hướng bất kỳ đồng thời phóng xuất 7 con rối hình người, mỗi con rối kế thừa 70% thuộc tính của chủ nhân, cũng thay thế chủ nhân thừa nhận toàn bộ thương tổn. Mỗi con rối có thể tạo thành hiệu quả tỏa túc đối với đơn thể địch quân trong phạm vi 3 mét trước mặt, kéo dài liên tục 5 giây, trong thời gian địch quân bị tỏa túc không thể di động, trừ phi con rối tử vong, nếu không thì hiệu quả tỏa túc không thể bị giải trừ. 7 con rối đồng thời phóng xuất tới 7 vị trí, nếu như thao tác sắc bén, 7 con rối thậm chí có thể tỏa túc đồng thời 7 người. Thanh vũ khí này giống như là Donnie đóng giày vì Lưu Xuyên mà tạo ra vậy. Tiếu Tư Kính tin chắc rằng, một ngày nào đó, thanh vũ khí này sẽ gặp được chủ nhân ưu tú nhất của nó, phát huy được uy lực cực đại của nó. Tô Thế Luân nhìn lướt qua số liệu vũ khí, nói thanh vũ khí này nếu như vào tay của Lưu Xuyên, chắc chắn sẽ trở thành thần khí. Nếu dựa theo lời anh nói mới nãy, Lưu Xuyên thật sự trở về với một đội ngũ hoàn toàn mới, vậy thì sau này Thất Tinh Thảo của chúng ta lại sắp sửa có thêm một cường địch. Tiếu Tư Kính nói sợ cái gì, Thất Tinh Thảo có hai chúng ta. Tô Thế Luân ngước mắt, bắt gặp ánh mắt tự tin kiên định của nam nhận. Cũng nhịn không được bật cười, phải đó, sợ cái gì chứ? Thất Tinh Thảo còn có hai người bọn họ trước giờ chưa hề sợ hãi bất cứ kẻ nào. Tiếu Tư Kính, Tam Tư Đại Sư, Thiếu Lâm Quyền đệ nhất của Liên Minh, đội trưởng chiến đội Thất Tinh Thảo, bất kể là tính cách hay đấu pháp vĩnh viễn đều là lão luyện mà ổn trọng, dứt khoát lại quyết đoán, đối với những đối thủ cường đại, thứ mà anh cho họ là tôn trọng, chứ chưa bao giờ là sợ hãi. Tô Thế Luân, Luân Hồi Vãng Sinh, đội phó chiến đội Thất Tinh Thảo, tốc độ tay nhanh cực điểm, yêu sạch đến mức thành nghiện, chú trọng nhất là vẻ ngoài. Đây là ấn tượng ban đầu của mọi người đối với anh, nhưng mà, chỉ có những ai từng giao thủ với anh mới biết. Nam nhân luôn luôn dùng biểu tình mỉm cười khi nói chuyện này đáng sợ đến cỡ nào. Tiếu Tư Kính, Tô Thế Luân, hai đại vương bài của chiến đội Thất Tinh Thảo, hai đại thần đứng đầu của Liên Minh, đã từng hứa cùng nhau kề vai chiến đấu, không ai rời đi trước, hai người từ những buổi đầu sáng lập Thất Thảo Thảo vẫn luôn hăng hái phấn đấu vì đội ngũ, cùng Thất Tinh Thảo đi qua suốt 9 mùa thi đấu, liên tục được bầu chọn là cộng sự ăn ý nhất. Lưu Xuyên một tay dẫn dắt Hoa Hạ, Tiếu Tư Kính cùng Tô Thế Luân cũng một tay dẫn dắt Thất Tinh Thảo. Tuy rằng không đạt được thành tính đại mãn quán huy hoàng như Hoa Hạ, nhưng cũng là cường đội mà không đội nào dám xem thường trong Liên Minh. Nhiều năm cùng nhau sống vai hợp tác, Thất Tinh Thảo từng có thời huy hoàng đoạt được quán quân, cũng từng có thời điểm thung lũng ngay cả vòng thi đấu chính thức cũng không thể tiến vào. Bất luận là thời điểm nào, bên cạnh vẫn luôn có người này làm bạn, bọn họ chưa từng bỏ lại chiến đội của mình, chưa từng bỏ rơi giấc mộng tuổi trẻ. Vì Thất Tinh Thảo mà chiến, vì quán quân mà chiến, đây chính là lý do mà bọn họ kiên trì. Tiếu Tư Kính mau chóng sửa sang lại toàn bộ số liệu vũ khí, liền tắt máy tính đứng dậy. Nam nhân ánh mắt nổi danh sắc bén lợi hại, lại ở những lúc bắt gặp nét mỉm cười trên gương mặt vị chiến hữu làm bạn mình nhiều năm này thì, cũng bất giác trở nên nhu hòa đi. Tiếu Tư Kính vươn tay, nhẹ nhàng choàng lấy bả vai Tô Thế Luân, nhẹ giọng nói đừng suy nghĩ nhiều, Lưu Xuyên thích làm gì mặc kệ cậu ta đi. Chúng ta Thất Tinh Thảo cứ luyện tập như lẽ thường là được. Sáng sớm mai còn phải dậy sớm ra sân bay, đi ngủ sớm chút. Tô Thế Luân cười gật đầu ừ, anh cũng vậy, trở về ngủ sớm một chút đi, đừng thức khuya quá. Hai người sóng vai nhau trở về ký túc xá, thanh âm trò chuyện càng lúc càng xa. Ánh đèn hôn ám trên trần nhà câu lạc bộ kéo dài thân ảnh của anh người, hai chiếc bóng sóng vai nhau đi tới, thoạt nhìn có một loại ấm áp không nói nên lời. Lưu Xuyên bên này vừa mới thoát khỏi trò chơi. Liền thấy Lộc Tường Bui Quy Quy gửi tin nhắn sang sư phụ Ô Út thật hả? Bà xã gọi là dụ gì? Dùng lý do nhảm nhí như vậy lừa dối tiếu đội thật sự không sao chứ? Lên đánh lại với đệ tử tạo lôi đài khác. Lưu Xuyên nói hay là thôi đi, đệ tử thua hoài mất mặt thì sao? Sư phụ sợ đệ tử thua về lại bị thiệu đội mắng nữa, đó giờ thiệu đội chưa bao giờ mắng đệ tử hết. Lộc Tường thật lòng nói sẽ có ngày đệ tử thắng sư phụ. Lưu Xuyên cười nói thắng sư phụ. Đệ tử bỏ cuộc sớm đi. Ngoan, đừng làm mộng tưởng hảo huyền nữa. Lộc Tường vẫn luôn có một loại xúc động muốn tự mình trục xuất khỏi sư môn. Lúc trước khi vẫn còn là thiếu niên 15 tuổi, là một tân nhân của Thanh Huấn Doanh Hoa Hạ, cậu đối với Lưu Xuyên luôn tràn ngập sùng bái cùng kính trọng. Mỗi lần nhìn thấy Xuyên đội đều bất giác trở nên khẩn trương, cúi đầu ngoan ngoãn gọi đội trưởng. Tới sau này chuyển qua Đồng Tước, bắt đầu trở thành chủ lực thi đấu, nhanh chóng trưởng thành hơn. Đến năm thứ hai đoạt được cúp tân nhân xuất sắc nhất toàn năm, lại đúng dịp đội phó của Đồng Tước nghỉ thi đấu, Thiệu Trạch Hàng liền đề nghị cậu lên làm đội phó thay thế. Ở Liên Minh, Lộc Tường có thể xem như đại thần cùng cấp ngang hàng có thể ngồi chung bàn với Lưu Xuyên, nhưng bởi vì một tầng quan hệ sư đồ, cậu vẫn luôn tôn kính Lưu Xuyên như mới trước đây. Mãi cho đến sau này, trải qua vô số lần trận đấu bị sư phụ vô tình hành hạ đến chết, Lộc Tường mới phát hiện ra rằng, sư phụ nhà mình cứ mỗi lần lên đài thi đấu đều trở thành một tên khốn kiếp khiến cho người khác căm giận tới nghiến răng. Vô số tuyển thủ trong Liên Minh hận Lưu Xuyên cũng không phải không có lý do, đấu pháp chơi diều của Lưu Xuyên quả thực khiến người ta rất dễ nổi điên, thường xuyên bị con rối của anh vây sát, một mảnh góc áo của Lưu Xuyên cũng sờ không tới. Càng đáng giận hơn là, người này thắng thì thắng đi, mỗi lần thắng còn ở kênh phụ cận gửi một đống biểu tình tươi cười nói, cảm ơn đã nhường mùi ngươi. Vô số người muốn phun máu vào mặt Lưu Xuyên, vô số tiểu đội bàn bạc cách thức hành chết Xuyên đội được âm thầm lập ra. Lưu Xuyên lại vẫn như cũ tiêu sái thoải mái, như cũ kiêu ngạo, như cũ một bộ cười tủm cười tỉm, cái đuôi nhõng lên tận trời, hoành hành khắp Liên Minh. Các đội trưởng chiến đội lớn cứ mỗi lần đụng phải Hoa Hạ là cảm giác đau đầu vô cùng, trong giải đấu chuyên nghiệp mà gặp được Hoa Hạ, xem như là báo trước cho quãng ngày mất ăn mất ngủ đầy phiền muộn, lại còn phải tăng ca huấn luyện đến mệt được cả ra. Nếu phương pháp dùng kim đâm tiểu nhân thật sự hữu hiệu,

Các thành phần dựa vào buôn bán vật phẩm mà kiếm tiền chính là đối tượng chủ yếu của mô hình cửa hàng này. Danh dự cửa hàng đạt tới trị số nhất định có thể mở rộng quy mô, ở các server cũ không thiếu cửa hàng mở rộng đến cả chục trang dài ngoạn, hệt như cái siêu thị Bách Hóa. Ở thời điểm mới bắt đầu này, khu giao dịch tự do rất ít người bày hàng bán vật phẩm, nên Lưu Xuyên trực tiếp mở cửa hàng để tìm kiếm. Anh mang Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng tới chỗ này, chủ yếu là để mua một ít trang bị cấp 30. Hiện tại ba người đều là dùng trang bị cấp 25, muốn đi đánh phụ bản cấp 30 có hơi miễn cưỡng một chút. Trang bị không đổi cũng không sao, ít nhất cũng phải đổi vũ khí ngang cấp, nếu không vào đánh bốt cấp 30 rất dễ bị miss. Lưu Xuyên nhập vào từ khóa để tìm kiếm, hệ thống nhanh chóng liệt ra một loạt vũ khí cấp 30 của các môn phái. Đại đa số đều là vũ khí phẩm chất bình thường màu xanh, nhưng có một điểm kỳ lạ là rất nhiều vũ khí đều xuất phát từ một nơi, cửa hàng Thanh Phong. Lưu Xuyên nhìn, cảm thấy có chút nghi hoặc, liền bấm vào cửa hàng Thanh Phong xem thử. Nguyên trang cửa hàng đều được bày đầy các loại vũ khí phẩm chất màu xanh, loan đao, trường kiếm, chưởng bộ, cổ cầm. Tám môn phái đều có đủ, bản ghi chép bên cạnh liệt ra không ít giao dịch thành công, không đầy một tiếng mà cửa hàng này đã bán ra hơn 10 thanh vũ khí. Càng hiếm thấy hơn là, chỉ trong thời gian ngắn mà cửa hàng này có thể tích lũy danh dự cao như vậy, giá cả buôn bán lại tương đương phù hợp. Không hề xuất hiện trường hợp nâng giá hố người mới ở server mới, mỗi một thanh vũ khí xanh cấp 30 đều bán với giá 50 kim, giá cả vô cùng có lương tâm. Chẳng lẽ là thương nhân chuyên nghiệp? Lưu Xuyên không nhịn được tò mò, liền tư tán gẫu chủ cửa hàng trưởng quầy Ôn Không. Đối phương hồi phục vô cùng đơn giản, rõ ràng đang phục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bản, không trả giá. Lưu Xuyên gửi một cái biểu tình tươi cười, tôi không phải PM để mặc cả, chỉ là muốn hỏi một chút, vũ khí này từ đâu mà tới? Đối phương trả lời phụ bản danh kiếm cát. Trong nháy mắt, Lưu Xuyên có cảm giác giống như đối phương đang coi mình là một tên gà mờ đang xin chỉ dạy. Anh tất nhiên biết vũ khí cấp 30 rớt trong phụ bản danh kiếm cát, nhưng vấn đề là ở đâu ra nhiều như vậy được không? Lưu Xuyên đành tiếp tục hỏi phụ bản danh kiếm cát mỗi ngày đều hạn chế số lượt vào, đánh như thế nào mới có thể kiếm được nhiều vũ khí vậy? Đối phương tiếp tục coi Lưu Xuyên như tân thủ mà chỉ dạy, tôi vào một mình sẽ được thưởng thêm. Lưu Xuyên, một mình đánh phụ bản, bồ tèo cũng quá trâu rồi. Lâu lắm rồi Lưu Xuyên không đánh phụ bản, gần như quên luôn phương thức này. Trong võ lâm, tất cả phụ bản đều chia làm hai loại hình thức bình thường cùng hình thức anh hùng. Hình thức bình thường tương đối đơn giản, lập một đội 6 đứa ngẫu nhiên có IQ bình thường liền có thể thông phụ bản, chính yếu là để kiếm S, trang bị rơi ra rất ít. Phụ bản hình thức anh hùng mỗi ngày chỉ được vào 5 lượt, độ khó khá cao, một đội đầy đủ 6 người cũng chưa chắc là sẽ qua được. Nhưng phụ ảnh anh hùng phần thưởng thông quan lại vô cùng hậu hĩnh, không chỉ thưởng cho rất nhiều kim tệ, tài liệu, còn có trang bị màu tím cao cấp. Nếu may mắn gặp được bốt ẩn còn có thể nhận được vô số kinh hỷ, các đoàn tinh anh của công hội lớn đều là đánh phụ bản anh hùng. Phần thưởng của phụ bản trong võ lâm là phần thưởng di động, tức là phần thưởng của phụ bản không có một mức cố định nào, mà sẽ căn cứ vào các yếu tố như số người trong đội ngũ, thời gian thông quan, vân vân mà điều chỉnh di động. Số người trong đội càng ít, thời gian thông quan càng ngắn, phần thưởng tự nhiên sẽ tăng lên. Một mình thông quan phụ bản thì phần thưởng đương nhiên sẽ nhiều hơn, cho nên không ít cao thủ thích một mình đi phụ bản bình thường để thăng cấp. Nhưng mà, tuy phụ bản bình thường có hai chữ bình thường, cảm giác không khó mấy, nhưng chung quy đó vẫn là phụ bản được đặt ra dành cho 6 người. Nếu muốn một mình thông phụ bản, không có tài năng tuyệt đối là không thể nào. Vị này có thể một mình thông qua phụ bản bình thường, hơn nữa trong thời gian ngắn đánh ra nhiều trang bị như vậy, quả thực không đơn giản. Biết là trang bị xanh không đáng giá tiền, dùng vài ngày liền vứt, nhưng người này lại vô cùng có ý tưởng kinh doanh. Ở server mới nơi nơi đều là tân thủ, trang bị tím sẽ trở thành thứ quý hiếm, người chơi bình thường mua không nổi. Ngược lại trang bị xanh vừa rẻ vừa lợi ích lại tiêu thụ nhanh vô cùng, mà giá hàng của người này cũng rất hợp lý. Nhìn liền biết là người muốn làm ăn mua bán lâu dài, chú trọng tích góp danh dự khách hàng, một thương nhân chuyên nghiệp. Lưu Xuyên bấm chuột lựa chọn xem xét tin tức cá nhân của người nọ. Thanh Phong đạo trưởng, môn phái, võ đan, cấp bậc, 33 cấp. Tạm thời vẫn chưa có thông tin gì về công hội, chứng tỏ vị này vẫn chưa gia nhập bất cứ công hội nào, chỉ là một mình đi đánh phụ bản, kiếm được vũ khí liền treo lên cửa hàng của mình bán ra, vừa thăng cấp vừa kiếm tiền, song kiếm hợp bích, kỹ thuật trên mức trung bình. Có thể một mình đánh phụ bản, lại đồng thời có kinh nghiệm trong kinh doanh cửa hàng, chẳng lẽ là cao thủ ở mấy server cũ chạy tới? Lưu Xuyên đột nhiên cảm thấy hứng thú với vị Thanh Phong đạo trưởng này, ngửa tay gửi đi một cái xin thêm hảo hữu. Đối phương đáp trả bằng một dấu chấm hỏi có chuyện. Lưu Xuyên nói đừng đánh bản bình thường nữa, vào đội, chúng ta đi đánh anh hùng. Thanh Phong đạo trưởng không hề khách khí, anh có thể thông bản anh hùng. Lưu Xuyên trả lời đó là tất nhiên. Thanh Phong đạo trưởng đừng tùy tiện mạnh miệng như vậy, tôi không muốn đi anh hùng chết tới chết lui lãng phí thời gian. Đội của anh gồm những người nào? Lưu Xuyên nghe mà đổ mồ hôi. Trong đội có hai con gà mờ, tất nhiên không thể nói với đối phương như vậy. Lưu Xuyên mặt dày đáp dù sao hôm nay số lượt vào anh hùng của anh cũng không dùng đến, cứ thử một lần cũng đâu có gì. Nếu tôi mang đội có thể thông quan anh hùng, vậy anh cho tôi quyền quản lý cửa hàng, coi như tôi nhập cổ phần, chúng ta cùng quản lý kinh doanh, thế nào? Thanh Phong đạo trưởng trầm mặt, người này quả thực há mồm liền đòi cái tốt, vừa mới nói mấy câu liền đòi quyền quản lý cửa hàng, tay không bắt lan, đâu ra chuyện tiện nghi như vậy. Phải biết là, cửa hàng Thanh Phong của mình hiện tại là cửa hàng nằm trong top đứng đầu, hàng hóa tiêu thụ đặc biệt nhanh. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì đêm nay có thể thăng cấp lên cửa hàng cấp 2, tài chính bên trong nhiều như vậy. Cả hai đều là người xa lạ, mặt cũng chưa gặp đã đòi quyền cho quyền quản lý. Lưu Xuyên tiếp tục nói biện pháp bán trang bị xanh để tích góp danh dự của anh thực sự rất tốt, nhưng trang bị xanh chung quy giá cả quá thấp, tốc độ tích lũy tài chính rất chậm. Một mình anh đánh phụ bản kiếm trang bị cũng không phải cách lâu dài. Nếu muốn phát triển kinh doanh về sau, chỉ bán trang bị thôi là không đủ. Thanh Phong đạo trưởng lại trầm mặc một lát, mới trả lời về sau thương phẩm lợi nhuận lớn nhất đương nhiên là đá ngũ hành, tài liệu nhiệm vụ, cùng với các sản phẩm hiếm của kỹ năng sinh hoạt cao cấp. Lưu Xuyên nói đúng vậy, đại khái là một tháng sau, đại bộ phận người chơi ở server này sẽ mát cấp, sau khi mát cấp thì thị trường sản phẩm kỹ năng sinh hoạt nhu cầu sẽ càng lúc càng tăng. Đá ngũ hành cao cấp cường hóa trang bị đều phải bán theo đợt, tài liệu hiếm thậm chí là giá cao nhưng vẫn không có hàng, chỉ có những thứ này mới là chân chính lời to. Tôi thấy anh giả tâm rất lớn, không lẽ chỉ tính bán mấy món trang bị xanh này thôi sao? Thanh Phong đạo trưởng lần này hồi phục nhanh hơn, coi bộ anh cũng là người chơi quen, tạm thời tin lời anh cũng được. Bất quá vừa mở mồm liền đòi quyền quản lý, cũng nên có chút gì đó đóng góp mới được đúng không? Đừng nghĩ là chỉ thuận miệng nói hai ba câu. Tôi liền đồng ý hợp tác với anh, Lưu Xuyên, vị này thật sự rất cẩn trọng. Nhập cổ phần vào cửa hàng còn đòi góp công, bất quá, nói cũng không sai, dù sao chỉ là lời ngoài miệng, không có bằng chứng, đều là trên mạng quen biết, làm sao biết nhân phẩm đối phương như thế nào. Nếu chỉ bằng vài câu nói đã giao quyền quản lý, kia thực sự là IQ quên đóng tiền cước rồi. Ở mấy server cũ không thiếu mấy vụ hợp tác mở cửa hàng, lại vì ăn chia không đều mà gây ầm ĩ. Rồi phát sinh tình trạng ông chủ lớn treo giải đuổi giết ông chủ nhị toàn thế giới. Dù sao cũng liên quan tới chuyện tiền bạc, cẩn thận vẫn hơn. Lưu Xuyên phát hiện mình càng lúc càng thưởng thức vị thương nhân chuyên nghiệp này. Bình tĩnh, cẩn trọng, có tương lai. Suy xét một chút, Lưu Xuyên mới trả lời góp sức đúng không? Đơn giản thôi, hiện tại trong túi tôi không còn bao nhiêu tiền, bất quá tôi có thể cho cậu nguồn cung cấp trang bị xanh. Tôi đi đánh mấy lượt phụ bản bình thường, kiếm ít trang bị cho anh bán. Sau đó anh vào PT, chúng ta cùng nhau đánh vài lượt anh hùng, anh cũng có thể thuận tiện khảo sát trình độ cùng nhân phẩm của tôi, sau đó mới quyết định đồng ý hay không. Như thế nào? Thanh Phong đại trưởng đồng ý nói ok. Sở dĩ Lưu Xuyên xem trọng cửa hàng Thanh Phong này, lý do rất đơn giản. Chủ cửa hàng này không chỉ trình độ cá nhân cao, càng khó được còn là một người tự do, không có liên lụy bất cứ công hội nào. Loại thương nhân độc lập này tuy rằng không có nguồn hàng từ công hội, nhưng tự do có chỗ tốt của tự do, sẽ không bị công hội quản lý cùng trói buộc. Điều này cũng có nghĩa là anh ta có thể hợp tác giao dịch với bất cứ công hội nào. Nếu đủ trình độ, loại hình thương nhân này về sau thậm chí có thể một tay khống chế giá cả hàng hóa lưu thông trên thị trường. Lưu Xuyên có trực giác, Thanh Phong đạo trưởng này sớm như vậy liền bắt đầu tích góp điểm danh dự của cửa hàng cùng với tích lũy tài chính, giả tâm chắc chắn không nhỏ. Giao tiếp với loại cao thủ này cực kỳ thoải mái, nhiều thứ vừa mới nói đã hiểu. Hơn nữa người này cũng nhìn rõ giá thị trường vô cùng, một thường nhân độc lập lại biết nhìn xa, rất khó kiếm. Lưu Xuyên rất muốn có thể tự mình kinh doanh một cửa hàng, bất quá bây giờ anh trở về trường là để học tiếp, thời gian cùng tinh lực có hạn, còn phải dẫn theo Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng dạy dỗ cho bọn họ mau chóng xuất sư để tham gia thi đấu liên trường, một mình thực sự không xuể. Nếu có thể hợp tác với một thương nhân chuyên nghiệp, quả thực là tuyệt vời nhất. Lưu Xuyên nhìn lướt qua cửa hàng Thanh Phong, tìm được một thanh vũ khí xanh của đường môn ám khí, lựa chọn mua về, sau đó lại tìm kiếm thị trường trang bị, cũng mua cho Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng một thanh vũ khí cấp 30, cùng với y phục, hài tử, e. Sau đó thuận tay mời Ngô Trạch Văn giao dịch. Ngô Trạch Văn nhìn trang giao dịch đầy ắp trang bị, hỏi bao nhiêu tiền. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói mua đồ cho bà xã của mình còn phải đòi tiền. Ngô Trạch Văn ồ một tiếng, vô cùng bình tĩnh nhận lấy. Lý Tưởng ngồi cạnh nhìn, tâm tình phức tạp. Loại cảm giác Ngô Trạch Văn đang bị bao nuôi này là sao? Đang suy nghĩ, trên màn hình đột nhiên xuất hiện cửa sổ mời giao dịch. Lý Tưởng bấm chấp nhận, liền thấy Đường Môn xoẹt xoẹt xoẹt một đống trang bị xanh cho mình. Lý Tưởng tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh nhiều quá vậy. Tôi không có tiền. Lưu Xuyên nói không cần trả lại, cho cậu thì lấy đi. Mình đây cũng bị bao nuôi sao? Lý Tưởng quay qua liếc nhìn Ngô Trạch Văn một cái, phát hiện vị kia đã bình tĩnh thay trang bị lên người, vẻ mặt không thèm bận tâm với nội dung trên kênh đội ngũ. Lý Tưởng khụ một tiếng, hỏi Trạch Văn, ông có cảm thấy tên Đường Môn kia giống như đang bao nuôi chúng ta không? Ngô Trạch Văn gật đầu ừ. Lý Tưởng phát cuồng sao ông còn có thể bình tĩnh như vậy? Ngô Trạch Văn nghi hoặc nói có cao thủ mang không phải chuyện tốt sao? Lý Tưởng trầm mặc một lát, nhất thời cảm thấy muốn khóc. Cậu phát hiện mình không thể phản bác được lời của Ngô Trạch Văn. Lưu Xuyên phát một cái biểu tình mỉm cười trên kênh đội ngũ không cần khách khí, tôi thu được tiền lì xì hôn lễ, còn dư được một chút. Lý Tưởng đành phải mặt dày nhận lấy cảm ơn ha. Lưu Xuyên cười nói tiền lì xì này đều là do người của Thất Tinh Thảo cho, chắc là vì Đoạn Trường Thảo muốn kéo chúng ta vào công hội của họ, nếu họ có liên hệ hai người. Trước đừng đồng ý vội. Bên Thất Tinh Thảo cũng là cái rắc rối không nhỏ, tôi đang suy xét nên trả nợ ân tình cho bọn họ như thế nào. Ngô Trạch Văn không hiểu mấy chuyện về công hội cho lắm, thấy Đường Môn nói vậy liền đáp ứng ừ, biết rồi. Lý Tưởng thì lại hiểu biết một công hội trực thuộc chiến đội mang ý nghĩa như thế nào, nhanh chóng phản ứng ồ tôi hiểu mà, mấy công hội bự kiểu vậy quản lý rất nghiêm, với lại công hội đối địch của bọn họ cũng nhiều, mỗi ngày đều là đánh nhau giết nhau tôi không thích lắm, tự do vẫn tốt hơn. Lưu Xuyên giơ ngón tay khen ngợi thông minh. Tạm dừng một chút, lại nói hai người chờ 5 phút, tôi đi phụ bản một lượt. Lát nữa gặp lại ở cửa danh kiếm cát. Lý Tưởng nghi hoặc ông muốn đánh phụ bản. Không đi chung hả? Lưu Xuyên nói tôi tự vào đánh một lượt đã, kiếm vài món trang bị. Sau đó, dưới sự khiếp sợ của Lý Tưởng, Đường Môn rời đội. Lý Tưởng ngây người thật lâu, mới quay qua hỏi Trạch Văn, lúc nãy tên kia hình như nói, muốn đi phụ bản một mình hả? Ngô Trạch Văn bình tĩnh gật đầu ừ, làm sao? Lý Tưởng khiếp sợ nói một mình đi phụ bản bình thường 30 cấp. Rất nhiều cao thủ của các công hội lớn đều không thể a. Sau 30 cấp mỗi lần chết đều sẽ bị trừng phạt, sẽ bị trừ kinh nghiệm. Tên kia khi không đi một mình làm chi chứ? Còn không đi cùng chúng ta. Ngô Trạch Văn nói nếu anh ta dám đi, nhất định là có nắm chắc. Lý Tưởng nhất thời không biết nói gì. Ngô Trạch Văn vẫn luôn luôn bình tĩnh như vậy, mỗi lời nói ra đều không cách nào phản bác lại. Tuy Lý Tưởng biết Đường Môn trình độ quả thực rất cao, nhưng cậu không dám khẳng định. Rốt cuộc cao thủ Đường Môn này lợi hại đến mức nào? Nếu Đường Môn nói phải đi một mình, coi như nhân dịp này xem tiêu chuẩn của anh ta nằm ở đâu đi. Lưu Xuyên trong lòng cũng biết lúc này Lý Tưởng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, mới nãy Thanh Phong đạo trưởng cũng là nửa tin nửa ngờ. Bất quá, băn khoăn của bọn họ rất nhanh sẽ tan biến, chứng minh cho đội hữu thấy năng lực của mình. Quá đơn giản. 5 phút sau, Lưu Xuyên từ danh kiếm các di ra, trong hành trang tăng thêm 2 thanh vũ khí xanh. Sau đó anh dùng kênh hảo hữu thông báo cho Thanh Phong đạo trưởng cùng Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng tôi xong rồi, gặp ở cửa danh kiếm các. Thanh Phong đạo trưởng trả lời bằng một chuỗi 3 chấm im lặng, xong rồi. Lưu Xuyên trả lời bằng biểu tình tươi cười đúng vậy, vận khí không tệ, được 2 thanh vũ khí. Thanh Phong đạo trưởng đại khái là kinh ngạc tới mức treo máy, chờ một lúc lâu vẫn không thấy hồi phục. Một mình 5 phút thông quan phụ bản, trình độ này, rất khoa trương. Hay là tên này vì đối phó chạy đi mua 2 thanh vũ khí trên cửa hàng giao dịch, Lưu Xuyên lần lượt gửi mời tổ đội đến 3 người, Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng nhanh chóng đồng ý vào đội. Ngô Trạch Văn vẫn như trước bởi vì chả hiểu gì cả mà không chút phản ứng nào, Lý Tưởng lại khiếp sợ thốt lên đậu má. Xong rồi. Tôi mới chạy đi về đúc xê cái rồi trở về thôi mà. 5 phút liền xong phụ bản. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói phụ bản bình thường 30 cấp, một đường đẩy tới là xong, đơn giản vô cùng. Lý Tưởng, đậu má, lời này mà để đám gà mờ rối rắm hơn nửa tiếng trong phụ bản thường nghe được thì, ông muốn họ sống sao đây? Một lúc sau, Thanh Phong đạo trưởng cũng gia nhập đội ngũ, Lưu Xuyên phát một cái biểu tình mỉm cười chào mừng đội hữu mới, Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng cũng phối hợp phát một cái biểu tình vỗ tay hoan nghênh, Thanh Phong đạo trưởng vẫn cẩn thận hỏi lại một mình anh. 5 phút, Lưu Xuyên bất đắc dĩ còn chưa tin. Không lẽ muốn tôi thu lại cho anh xem, Thanh Phong đạo trưởng nói không cần. Lưu Xuyên cứ ngỡ là người này chịu tin, kết quả lại thấy một câu tôi đến cổng danh kiếm cát, anh vào đi lại một lần. Lưu Xuyên, muội ngươi. Lưu Xuyên cực kỳ bất đắc dĩ, Thanh Phong đạo trưởng là kiểu người bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này lại khác với Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn bản tính có một chút ngốc ngốc, lần đầu chơi game không hiểu quy tắc của game, hơn nữa tính cách cũng văn nhã. Bất kể là ai nói cái gì cậu ta cũng phản ứng không lớn lắm. Ngược lại, vị Thanh Phong đạo trưởng này bởi vì hiểu rất rõ trò chơi, chính là bởi vì hiểu rõ cho nên anh cũng tin tưởng một điều. Cao thủ nghiệp dư trong game có thể thông quan danh kiếm cát, thời gian tối thiểu cũng vào khoảng 8 phút. Lưu Xuyên nói chỉ cần 5 phút đã xong, anh không tin. Lưu Xuyên đành phải nói được rồi, anh đến cổng danh kiếm cát đi, tận mắt nhìn tôi qua. Tọa độ 1733, 1892. Một lát sau, trong tầm mắt của cả ba người xuất hiện một vị đạo trưởng mặc trang bị cấp 30 của võ đan, tên trên đầu màu xanh lam, chứng tỏ người này đang trong cùng đội ngũ với họ. Thanh Phong đạo trưởng hiển nhiên cũng thấy ba người, liền tăng tốc dùng khinh công bay tới. Chỉ thấy đạo trưởng võ đan tung người bật nhảy, lưu loát sử dụng một chiêu thê vân tung, kiếm khí băng lam họa ra đồ án thái cực vô cùng xinh đẹp, như đại bàng sải cánh nháy mắt dừng trước mặt ba người. Đạo bào trắng xanh bởi vì động tác hạ xuống đất mà tung bay phất phới, tư thế lưu loát, vô cùng đẹp trai. Lưu Xuyên nhịn không được giơ ngón tay cái, đạo trưởng khinh công rất cũng đỉnh ghê ha. Thanh Phong đạo trưởng nói vào đánh đi. Lưu Xuyên, ok ok, tôi đi ngay, thua anh luôn. Bị người khác nghi ngờ như vậy, quả thực không thể nhìn được nữa. Lưu Xuyên nhường đội trưởng lại cho Ngô Trạch Văn, sau đó một thân một bình đi đánh phụ bản thường. Ngô Trạch Văn vẫn trước sau như một, bình tĩnh mở trang web tiếp tục xem bài viết hướng dẫn của ngũ độc, lý tưởng một mình buồn chán liền tán gẫu trên kênh đội ngũ đạo trưởng. Ông quen tên đường môn này hả? Thanh Phong đạo trưởng nói không. Lý tưởng nghe vậy ngạc nhiên hỏi vậy tên kia mời ông vào đội làm chi? Thanh Phong đạo trưởng đáp đánh phụ bản anh hùng. Lý tưởng, phụ bản anh hùng trong võ lâm cái nào cũng thuộc dạng cực khó, bình thường chỉ có đoàn tinh anh của các công hội lớn mới dám đi thử. Người chơi ở giai đoạn tân thủ đa số đều là thăng cấp bằng phụ bản thường. Tuy là phụ bản thường cho kinh nghiệm ít hơn anh hùng, nhưng ít ra mà nói có thể thuận lợi đi xong hết cái phụ bản mà không cần chết đi sống lại. Mà phụ bản anh hùng, mỗi lần diệt đoàn cả đội đều sẽ bị trừ 5% kinh nghiệm, đi anh hùng chẳng khác gì làm chuyện tốn công vô dụng. Tuy nghĩ vậy, nhưng Lý Tưởng cũng không dám nói ra những lời như chúng ta đánh không nổi, chỉ đành câm nín ngồi bên cạnh chờ. 5 phút sau, Lưu Xuyên lại lần nữa từ cổng danh kiếm các bước ra, tìm tên Ngô Trạch Văn gửi đi yêu cầu xin vào đội, sau đó lại mời Thanh Phong đạo trưởng giao dịch, đem toàn bộ trang bị màu xanh mà mình kiếm được từ 2 lần đánh phụ bản mới nãy giao dịch qua, còn không quên kèm theo chiêu bài tươi cười tin chưa. Thanh Phong đạo trưởng im lặng một lát, mới hỏi trong 5 phút, anh đánh bằng cách nào? Lưu Xuyên nói cứ như hiển nhiên vậy thì kéo quái tụ lại một chỗ, một lèo đánh chết hết là xong. Thanh Phong đạo trưởng, Lý Tưởng nghe lời này liền cảm thấy kinh dị, tên đường môn này, lợi hại quá cỡ rồi đi. Nhớ không lầm thì đám quái trong danh kiếm các đại khái khoảng 12 con. Một tên đường môn máu mỏng có thể một lần đánh 12 con quái mà không chết. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói tiếp ok, chúng ta đi đánh anh hùng thôi, đánh bình thường phí công lắm, thưởng quá ít. Ngô Trạch Văn đúng lúc xem xong hướng dẫn quay trở lại, thấy lời này liền ngoan ngoãn trả lời một chữ ư, sau đó nhường đội trưởng lại cho đường môn. Lý Tưởng có chút khó tin trang bị vậy đi đánh anh hùng. Ông cảm thấy có thể qua sao? Trên người bọn họ không có món tím nào không nói, đồ xanh cũng chưa mặc phun đâu. Vẫn còn mặc một đống trang bị 25 kìa, Lưu Xuyên nói ba người chúng ta có lẽ không được, thêm đạo trưởng là ok, Lý Tưởng kinh hãi hơn đậu má. Ông nói là 4 đứa đánh sao? Mấy đội tinh anh của công hội đều là phun 6 người, mà còn đánh chết đi sống lại liên tục, tên này dám đánh với 4 người. Lưu Xuyên nói 4 người tất nhiên có thể qua, nhưng phải nghe tôi chỉ huy, Lý Tưởng. Thực sự không hề biết khiêm tốn là gì ha. Lưu Xuyên tiếp tục nói phụ bản anh hùng thưởng rất nhiều, chúng ta thống nhất trước đi, nếu như rơi trang bị thì dựa theo chức nghiệp mà chia. Ngoại trừ trang bị 4 người chúng ta cần ra thì các trang bị của môn phái khác đều gom lại treo bán trên cửa hàng Thanh Phong, nếu rớt tài liệu thì đặt ở kho hàng trước, bây giờ bán tài liệu không có lời, nên chúng ta để dành trữ hàng. Thanh Phong đạo trưởng nháy mắt liền hiểu anh muốn đánh phụ bản anh hùng kiếm tài liệu. Lưu Xuyên nói giai đoạn đầu muốn kiếm tài liệu thì đánh phụ bản anh hùng là cách nhanh nhất, tôi cũng rất muốn nhắm mục tiêu vào bốt thế giới, nhưng 4 người chúng ta đánh không nổi. Thanh Phong đạo trưởng kinh ngạc, bốt thế giới cũng muốn thử. Tham vọng của anh cũng quá lớn đi, Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói lên 40 cấp tính sau, Lý Tưởng ngồi nghe mà bó tay. Tư duy của các người có thể nào đừng chạy nhanh như vậy không? Phụ bản còn chưa thông qua kia kìa, lại chạy đi thương lượng chuyện phân phối vật phẩm, rồi còn kéo qua bốt thế giới nữa. Bốt thế giới cũng muốn đánh, tham vọng khác gì kiến nuốt voi đâu. Ngô Trạch Văn xen vào một câu tôi không ý kiến. Lý Tưởng thật muốn khóc, đứng ở giữa cao thủ cùng tân thủ, một đứa coi như có kinh nghiệm chơi nửa vời như mình, lại biến thành thằng hề. Lưu Xuyên tập hợp đội hữu, sau đó kiểm tra trang bị của mọi người một chút, mới nói trang bị của chúng ta như vậy, muốn đánh anh cùng cũng có chút cố hết sức. May là mới nãy tính trước mua đá ngũ hành, hai người trước dùng đá cường hóa vũ khí đi, cường hóa tới khoảng cấp 4 liền dừng, nếu không sợ là tỷ lệ trúng mục tiêu không đủ. 5 viên đá ngũ hành cấp 1 có thể hợp thành cấp 2, 5 viên cấp 2 có thể hợp thành cấp 3, cứ theo thứ tự mà tăng dần, hợp thành một viên đá ngũ hành cấp 4 cần đúng 125 viên đá cấp 1, mà trang bị xanh tối đa chỉ cho cường hóa tới cấp 3, mới nãy đá ngũ hành bọn họ mua cũng vừa đủ cường hóa vũ khí cấp 30. Lý Tưởng nghe xong nháy mắt hiểu được, lúc nãy tên Đường Môn bảo hai người họ mua đá ngũ hành trong cửa hàng giảm giá ở phụ bản hôn lễ, mục đích chính là chuẩn bị đánh phụ bản anh hùng, cầm vũ khí xanh 30 cấp đi đánh phụ bản anh hùng, quả thực có chút miễn cưỡng. Nhưng nếu đem vũ khí cường hóa lên, chỉ số trang bị sẽ lập tức tăng lên rất nhiều, chỉ là trong giai đoạn tân thủ, rất ít người nghĩ đến chuyện cường hóa trang bị, dùng đá ngũ hành cường hóa trang bị xanh cấp 30, nếu bị đám người có kinh nghiệm thấy, khẳng định sẽ nghĩ bọn họ là một đám gà não tàn. Nhưng mà đối với đội trưởng Đường Môn này, Lý Tưởng hoàn toàn không cách nào xem anh ta như một tên gà mờ được. Người này hiển nhiên là đã sớm tính toán đến chuyện đánh phụ bản anh hùng, mới cố ý dặn dò bọn họ mua đá trong phụ bản hôn lễ. Cả ba người nhanh chóng dùng đá ngũ hành cường hóa vũ khí. Thanh Phong đạo trưởng không mang theo đá ngũ hành trong hành trang, tính trở về thành mua một ít. Lưu Xuyên lại bảo đạo trưởng không cần, trang bị của anh đủ rồi. Lý Tưởng tiện tay mở ra xem xét trang bị của Thanh Phong đạo trưởng, quả nhiên thấy võ đan này trên người gần như mặc đủ trang bị xanh 30 cấp võ đan, hơn nữa các bộ phận tăng công kích như trang sức còn là tử trang cao cấp, thoạt nhìn giống như rất giàu có. Căn cứ vào tinh thần trách nhiệm cao độ đối với đội hữu, Lý Tưởng mở miệng đề nghị hay là kiếm thêm một búp đi. Không ai búp máu sao mà đánh, Lưu Xuyên nói không cần, bốn người chúng ta đủ rồi. PT thêm một người lại phải chia tiền mua tài liệu. Phiền lắm, bốn môn phái dư sức đối phó phụ bản này rồi, ta kỹ năng 30 cấp đều học hết rồi chứ. Kiểm tra trang bị lại một lần nữa, không vấn đề liền vào. Lý Tưởng tâm tình nhất thời trở nên phức tạp, Đường Môn bảo không tê tê người ngoài, tức là trong lòng đã coi ba người trong đội như người trong nhà đi. Nhưng sao tự dưng cảm giác, tên này cứ không đáng tin kiểu gì ấy. Bốn người đánh phụ bản anh hùng, quả thực là nghe cũng chưa từng nghe. Hiện tại, server Thủy Long Ngâm đã có rất nhiều người chơi bước vào cột mốc 30 cấp, ngoại trừ những người chơi thích làm nhiệm vụ thăng cấp ra, đa số những người vừa lên 30 cấp liền lập tức chạy tới cổng danh kiếm các để tìm kiếm tổ đội đi đánh phụ bản. 80% mục tiêu là phụ bản thường, số ít còn lại là các đoàn tinh anh của công hội lớn, biết cách phối hợp ăn ý với nhau nên mới đi thử anh hùng. Bản đồ danh kiếm các rất lớn, cũng có vô số thủ vệ trông coi. Chỉ cần điểm đối thoại với bất kỳ thủ vệ nào liền có thể truyền tống thẳng vào phụ bản. Lưu Xuyên chọn đại một thủ vệ đối thoại, cũng chọn lựa hình thức anh hùng. Trên màn hình của cả bốn người đồng thời xuất hiện một hàng thông báo, đội ngũ của ngài chuẩn bị tiến nhập phụ bản ác giả tham danh kiếm cát, đang lốt điên bản đồ phụ bản, xin chờ trong giây lát. Một lát sau, hệ thống lao xong bản đồ, cả bốn người cùng được truyền tống đến tiền viện danh kiếm cát. Trong game, danh kiếm các được đặt ra là tổ chức trung lập chuyên thu thập các loại thần binh lợi khí trong giang hồ. Toàn bộ danh kiếm các chia ra làm tiền viện, hậu viện, ở giữa là nghị sự thính, cùng với hậu sơn danh kiếm các và kiếm trì. Nội dung của phụ bản giả tham danh kiếm các như sau: phát hiện có nhân vật khả nghi xuất hiện trong danh kiếm các, tự hồ có mưu đồ với tuyệt thế thần binh trong kiếm trì. Mong các vị hiệp sĩ giang hồ giúp đỡ điều tra. Người chơi sẽ được truyền tống đến tiền viện danh kiếm các, sau đó vừa tiến vào trong vừa đánh quái. Đánh xong quái ở tiền viện sẽ gặp bốt một, đánh chết bốt một có thể thông qua nghị sự thính, nơi này có nợ thực cờ bán dược phẩm cùng với sửa chữa trang bị. Người chơi có thể nghỉ ngơi điều chỉnh một lát, sau đó tiếp tục vào hậu viện, đánh hết quái nơi này sẽ xuất hiện bốt hai, đánh chết bốt hai xem như xong phụ bản. Bởi vì là phụ bản 30 cấp nên cũng không có gì quá phức tạp, tiền viện, nghị sự thính, hậu viện, đi thẳng đánh hết quái là xong. Bốn người cùng nhau tiến vào danh kiếm các, trong phụ bản hiện tại đang vào buổi đêm. Bầu trời trăng sáng, thỉnh thoảng sẽ có đệ tử tuần tra đi qua đi lại. Đệ tử tuần tra sẽ hiểu lầm người chơi xông vào là thích khách, tự động biến thành quái tên đỏ bắt đầu công kích người chơi. Lý Tưởng mặc dù hơi sững chút, Nhưng thân là một thiếu lâm, nhiệm vụ là thịt thuẫn đứng chắn phía trước bảo hộ đội ngũ, ở thời điểm mấu chốt cậu chàng vẫn là rất đáng tin cậy, biết đây là phụ bản anh hùng, không thể tùy tiện làm bậy nên tự giác đứng im tại chỗ, chờ đội hữu tập hợp đầy đủ rồi mới đánh. Trong phụ bản anh hùng, dù chỉ là một con quái cũng đủ để khiến cả đội đoàn diệt, đội hữu rất nhanh liền tập trung đầy đủ, Lý Tưởng còn chưa kịp vung Phật Châu ra tay, đã thấy Đường Môn tung khinh công một cái trực tiếp nhảy thẳng vào hành lang bên phải. Độc tiêu, độc tiêu, độc tiêu, ba phát độc tiêu lần lượt tung ra, sau đó lại mau chóng dùng khinh công nhảy lùi quay trở về, xông vào, kéo quái, bay về, ba động tác hoàn thành chỉ trong vòng 3 giây. Bên đường hành lang phải có ba con quái, người này phóng ra ba cái độc tiêu, vô cùng chuẩn xác đánh trúng ba con quái, không sót con nào. Thấy quái đồng loạt xông về phía bọn họ, Lý Tưởng luống cuống tay chân định dùng Phật Châu kéo cừu hận, lại không ngờ Đường Môn một lần nữa dùng khinh công nhảy vào đường hành lang bên phải. Một lần nữa phóng ám khí, sau đó lập tức nhảy lùi dùng khinh công quay về, ba con quái đệ tử tuần tra bị ám khí đánh trúng một cách chuẩn xác, bắt đầu lao về phía bọn họ, Lý Tưởng nhìn mà suýt chút nữa rụng cả cằm, nhẫn nại xúc động muốn học máu, Lý Tưởng vung Phật Châu giữ cừu hận sáu con quái, một bên luống cuống tay chân cố gắng kéo cao cừu của mình, một bên đằng ra hai tay gõ chữ nói trên kênh đội ngũ anh hai. Đây là anh hùng đó. Ông làm loạn như vậy muốn diệt đoàn sao? Lưu Xuyên trả lời vô cùng rõ ràng, đại sư dùng kỹ năng giảm thương trụ một lát, những người khác mau chóng theo tôi, dứt lời, liền trực tiếp men theo đường hành lang bên phải tiến lên, hai người còn lại cũng chỉ có thể nghe theo đuổi kịp. Đường bên phải tổng cộng có hai nhóm đệ tử tuần tra, lúc nãy đều bị Đường Môn kéo ra, cho nên hiện tại bên này không có con quái nào. Đường Môn ba người chạy tới cuối hành lang, đứng trên một bậc cầu thang, sau đó tung người nhảy, trực tiếp khinh công bay lên mái nhà. Đứng ngay chỗ của tôi rồi dùng khinh công bay lên mái nhà. Những người khác mới đầu còn có chút khó hiểu, nhìn thấy Đường Môn bay lên mái nhà, tự dưng cảm thấy có chút tin tưởng hơn. Thanh Phong đạo trưởng không lên tiếng, lập tức sử dụng Thê Vân tung bật người, đạo trưởng võ đang liền chuẩn xác đáp xuống mái nhà. Lưu Xuyên thấy vậy nhìn qua một chút, thầm nghĩ, võ đang này tính cách có chút lãnh đạm, kỹ năng khinh công lại vô cùng thành thạo. Ngô Trạch Văn khinh công không thuần thục như đạo trưởng, nhảy hai lần cũng không lên được mái nhà. Ngô Trạch Văn đang sốt ruột vì không nhảy lên được thì, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một cái móc câu, liền nghe xẹt một tiếng, thanh âm co kéo của xiềng xích vang lên. Màn ảnh đột nhiên nhoáng một cái, tiếp đó đã thấy Ngũ Độc bị kéo lên mái nhà, vững vàng đáp xuống bên cạnh Đường Môn. Kỹ năng Đường Môn, Tử Mẫu Phi Trảo, tung một xiềng xích móc câu, kéo đối phương đến trước mặt mình. Đây là kỹ năng kéo người cấp 30, bất cứ Đường Môn nào cũng có thể học, tương tự như Ngũ Độc Trường Tiên dùng roi cuốn người vậy. Ngô Trạch Văn nhìn Đường Môn bên cạnh mình, bởi vì bản thân rất gà, đi đâu làm gì cũng phải để cao thủ che chở, cảm giác có chút không thích lắm, cậu nghiêm túc suy tính trong lòng, nhất định phải cố gắng luyện tốt khinh công. Cả ba người đều nhảy lên mái nhà, lúc này Đường Môn mới tiếp tục nói ok, đại sư kéo quái vào giữa sân trong, không có ai bút máu cho cậu nên tự mình lo thân đi ha, cố gắng nắm giữ tiết tấu dùng kỹ năng giảm thương, thấy mất máu phải biết tự dùng dược hồi máu, không cần luống cuống. Lý Tưởng: áp lực rất lớn a đại ca. Không có bút, cảm giác giống như sắp sửa dãy dụa trên bờ vực sinh tử. Lý Tưởng âm thầm phun một bụng máu, sau đó kéo sáu con quái đến giữa sân trong. Lưu Xuyên tiếp tục nói lát nữa quái sẽ ngẫu nhiên định thân một người, cũng sẽ khiến đội hữu xung quanh người bị định thân chịu ảnh hưởng. Ai trên mái nhà thì lo mà tản ra, Ngũ Độc qua phải, võ đang qua trái, tôi ở giữa. Chọn xong vị trí bắt đầu đánh. Lý Tưởng nhìn ba người JMG viễn trình đứng ở ba chỗ cách xa nhau trên mái nhà, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi. Trong phụ bản này, những con quái ở tiền viện có một điểm làm người ta cực kỳ khó chịu, chính là sẽ ngẫu nhiên phóng ra trạng thái định thân đối với một người trong đội. Người bị định thân trong 5 giây không thể cử động, cũng đồng thời ảnh hưởng đến đội hữu trong phạm vi 5 mét, khiến họ liên tục bị mất máu. Rất nhiều đoàn đội bởi vì điểm này mà khiến cho diệt đoàn. Quái ở tiền viện rất nhiều, nếu đứng đánh trong sân, cả đám tụ lại một chỗ, chắc chắn sẽ luôn bị định thân cho tới chết mói thôi. Nhưng nếu chia ra mỗi người đứng một nơi, lại rất dễ gây ra cừu lôi kéo đám quái ở hành lang đối diện, sau đó sẽ bị quần ẩu cho đến chết. Đường Môn chỉ huy 3 giờ MG viễn trình nhảy lên mái nhà đứng, mái nhà là góc khuất không gây cừu kéo quái được, ba người lại chia ra đứng ở ba nơi, bảo đảm khoảng cách an toàn. Dù một trong ba người bị định thân, hai người còn lại bởi vì đứng cách xa sẽ không bị ảnh hưởng, có thể tiếp tục đánh. Hơn nữa, bởi vì ba người đều đứng trên mái nhà nên sẽ không bị quái đánh trúng, không bị đánh liền không mất máu. Như vậy, chỉ có Thiếu Lâm đứng bên dưới kéo quái là hơi vất vả một chút, phải đồng thời gom 6 con quái tụ trong sân, còn phải nắm giữ đúng tiết tấu, canh chuẩn xác thời điểm cần dùng thuốc hồi máu, mở kỹ năng giảm sát thương. Ba chủ JMG còn lại chỉ việc nhảy lên mái nhà sau đó yên tâm dùng kỹ năng quần công đánh quái mà không sợ giật cừu hận. Về phần Thiếu Lâm, da dày thịt béo, lại vừa mới thay một thân trang bị phòng ngự cấp 30, bị 6 con quái hội đồng cũng sẽ không chết quá nhanh. Thuốc hồi máu cấp thấp hoặc huyết tán sử dụng có thể hồi phục 1.000 điểm HP, thời gian CD là 30 giây. Đại sư bị 6 con quái đánh trong 30 giây, khi nào thấy máu sắp tục tới đấy liền lập tức dùng một cái hoạt huyết tán, tiết tấu nắm chắc liền không cần búp cũng có thể cố gắng mà chống đỡ, nhưng, nếu số quái tăng lên 7 con, cách này liền trở nên vô dụng. Chứng tỏ đường môn đã sớm tính toán mức thương tổn đến vô cùng chuẩn xác, cứ như vậy, đám quái tiền viện đã từng khiến vô số đội ngũ phải đoàn diệt, dưới sự chỉ huy của đường môn, liền trở nên đơn giản đến không ngờ, lý tưởng trong lòng âm thầm kinh thán. Cũng nhìn không được nói loại đấu pháp này tôi lần đầu nghe tới luôn. Lưu Xuyên cười nói phụ bản cấp thấp không quá mức phức tạp, chỉ cần hiểu rõ nguyên lý của nó, chúng ta sẽ có thể tạo ra vô số đấu pháp đối ứng. Bốn người chúng ta phối trí như vậy là cách đánh nhanh nhất, nếu có thêm búp thì có thể kéo thêm vài con quái, nhưng chúng ta chỉ có bốn người, không cần phải liều mạng. Sáu con quái là chuẩn nhất, an toàn nhất. Lý Tưởng cảm thán bồ tèo, ông rất khủng. Lưu Xuyên đột nhiên nói giảm thương. Lý Tưởng sửng sốt trong nháy mắt, lập tức sử dụng kỹ năng giảm sát thương của Thiếu Lâm, sau đó có hơi xấu hổ nói ha ha, kinh ngạc quá nên suýt quên mất. Lưu Xuyên nhắc nhở phải nắm chắc tiết tấu, hồi máu 30 giây dùng một lần, không canh đúng thời gian, chết tôi mặc kệ đấy. Lý Tưởng vội vàng nói biết rồi. Nếu như nói trước đó Lý Tưởng vẫn còn hoài nghi về trình độ của đường môn này thì bây giờ nghi ngờ gì cũng biến mất tâm mất tích rồi, chỉ còn lại bội phục đến muốn quỳ xuống hành lễ. Ngô Trạch Văn đứng trên mái nhà. Trường tiên vung lên theo tiết tấu, lưu phái cổ trùng phải đến sau 50 cấp mới thành hình được, giai đoạn đầu dùng trường tiên với kỹ năng quần công vẫn tốt hơn, nên lần không đợi đường môn nhắc nhở, cậu vô cùng tự giác đổi qua trường tiên. Còn võ đang đứng ở góc mái nhà nãy giờ vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, ba người này, rốt cuộc là người nào? Thanh Phong đạo trưởng nhíu mày tự hỏi, ngũ độc rõ ràng là một tân thủ, khinh công tệ tới mức không dám khen, nhưng thao tác đôi lúc khiến người khác cảm thấy rất hoàn mỹ. Tỷ lệ đánh trúng cũng cực cao, tốc độ vung trường tiên cũng được tính toán vô cùng chuẩn xác, Thiếu Lâm mặc dù rất lắm mồm lắm miệng, nhưng tiết tấu dùng giảm thương lẫn ăn hồi máu đều nắm chắc vô cùng, vừa kéo quái lại còn dư thời gian ngồi gõ chữ tào lao, đủ để thấy tốc độ tay của người này nhanh vô cùng, còn đường môn, không cần nói, tuyệt đối là cao thủ, thao tác lợi hại không cần bàn cãi, quan trọng hơn là người này hiểu rõ trò chơi như lòng bàn tay. Trình độ cao tới mức không cần xem các loại hướng dẫn phụ bản, tại chỗ dựa vào chức nghiệp của đội hữu liền có thể nghĩ ra phương pháp hoàn toàn mới đánh phụ bản anh hùng, thực sự rất khủng bố. Đoàn người quen gồm một cao thủ mang theo hai tân thủ. Không, nói đúng hơn là, đây là đoàn bao gồm một cao thủ đứng đầu có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mang theo hai tên tân thủ thoạt nhìn rất gà nhưng lại vô cùng có tiềm lực. Giai đoạn cấp thấp đặt mục tiêu tích lũy tài liệu bằng cách đánh phụ bản anh hùng, lại rất... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.